Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. King Landing biến hóa. Bánh xe nghiền ép bùn đất, mặt đất két, thanh âm không ngừng từ phía trước vang lên. Đồng thời còn có từng đống bắp cải theo gió thổi qua tươi mát hương vị. Hai bên cửa thành môn thủ vệ binh sĩ xem ra cẩn thận tỉ mỉ. Ánh mắt liếc nhìn mà khi đến, lại cho Tyrion một loại binh lính tinh nhuệ cảm giác. Lion Gate đổi cái phòng giữ đội trường. Nội tâm dâng lên một tia coi trọng. Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa đuốc, nghiêng đầu nhìn thân tượng bên cạnh một bộ nhẹ nhàng nâu nhạt. Giáp ra Jaime, lần trước ngươi lúc đến thủ bên này là ai? Jaime hỏi lại. Là Barman Beat, Tyrion trả lời. Hiện tại vẫn là hắn. Ta thấy cái kia Barman Beat tựa hồ không có loại bản lãnh này. Tyrion vừa nói vừa nhìn về phía cửa thành trong động cái kia ngay ngắn trật tự tình trạng an ninh. Lúc này bọn hắn đã giục ngựa tiến vào trong thành, nhưng lọt vào trong tầm mắt thấy cửa thành trước kia lung ta lung tung, tình huống dưới mắt chút điểm cũng nhìn không thấy. Các loại quầy hàng chỉnh chỉnh tề tề, người đi đường cũng không có lung tung đi lại. Tân nhiệm đô thành phòng giữ đội trường gọi Samuel. Jaime mặt bên trả lời đệ đệ vấn đề, là cái rất có năng lực người. Samuel. Tyrion nghe vậy nhíu mày. Nhà Tully. Samuel cái tên này không tính phổ biến. Bình thường Rick Hornhill Tully gia tộc gọi cái tên này nhiều nhất. Bởi vì Tully gia tộc cổ đại lúc đã từng ra cái gọi Samuel nhân vật cường hãn. Sau đó lịch đại nhà Tully chủ rất nhiều đều đem nhà mình nhi tử lấy cái tên này. Để có thể dính điểm tổ tông vinh quang. Là cái bình dân. Cách ăn mặc như bình thường con em quý tộc, Jaime trả lời. Tựa hồ không thế nào nghĩ xâm nhập thảo luận cái đề tài này. Liền lời nói xoay chuyển. Phụ thân gọi ngươi tới King Landing là vì để ngươi mưu cái chức vị. Chúng ta Tywin đại nhân rất chờ mong ta trở thành một tên vương thất kế toán viên. Tyrion không yên lòng trả lời. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi chung quanh thành thị diện mạo. Lần trước hắn đến King Landing là 4 năm trước. Vì chúc mừng cháu ngoại trai Tommen sinh ra. Lúc ấy Tyrion cũng không có phát hiện King Landing trật tự có hiện tại tốt như vậy. Không chỉ cửa thành quy củ. Hướng sâu nhìn, địa phương khác cũng tương tự cùng đã từng rõ ràng khác biệt. Cái kia một đội tuần tra áo bào màu vàng vệ sĩ ngẩng đầu liên miên tại bên cạnh đi qua. Nhìn qua tinh thần phấn chấn, đối chung quanh các bình dân tràn ngập lực uy hiếp. Nhưng mà nhớ không lầm, những kim đó áo choàng bên trong giống như tràn ngập thúi cá nát tôm tới. Đệ đệ ta làm sao có thể chỉ coi một cái kế toán. Một bên Jaime không có phát hiện Tyrion tâm tư không còn nói chuyện phía trên. Sau khi nghe khẽ cười nói, muốn làm tối thiểu cũng muốn làm cái quốc khố tổng quản. Hoặc là công việc ở cảng dài. Theo ta được biết, những cái kia là Tyrion đại nhân dưới trướng chức vị trọng yếu. Tyrion vừa nói vừa nghiêng đầu, nhìn một chút cố ý đến đây nghênh đón huynh trưởng của mình. Ta cũng không có trông cậy vào vị đại nhân kia có thể phát thiện tâm để ta cái này Lannister. Chạy tới dưới tay hắn nhậm chức, nguyên bản quay đầu qua chỉ là vì nói chuyện, kết quả Tyrion đột nhiên lại nhìn thấy cái tình huống đặc biệt. Đó chính là ven đường một cái gầy yếu thằng lùn, lúc này vậy mà cầm một túi tiền không chỗ ở hướng một vị lão nhân trong ngực nhét. Trong miệng còn không ngừng nói một chút xin lỗi lời nói. Khoảng cách không phải rất gần, mơ hồ trong đó hắn nghe được một chút kỳ lạ từ ngữ. Cái gì phá hư quy củ, khẩn cầu tha thứ, ăn cắp loại hình, đó là cái gì tình huống? Hắn nhịn không được hỏi, Jaime nghe vậy liếc mắt xem xét, sau đó nhún vai đáp. Một cái gọi Davos kỵ sĩ gần nhất đem nội thành kẻ cắp nhóm thu thập thành thật. Còn định ra rất nhiều quy củ, tỉ như không thể ăn cắp người nghèo, không thể tùy ý đả thương người loại hình quy củ lại nhiều, không phải cũng hay là kẻ cáp. Vị kia thật đúng là nhàn không chuyện làm, chỉ bằng vào một cái kỵ sĩ liền có thể làm được dạng này. Tyrion nghe vậy cảm thấy một kỳ, cũng là không chỉ là chính hắn. Jaime nói, lại tiếp tục không tự giác nhíu mày. Dưới tay hắn thu nạp không ít người, áo bào màu vàng nhóm cũng rất phối hợp hắn. Vị này giống như trong lời nói có hàm ý. Tyrion nhìn thấy hắn biểu lộ có chút mất tự nhiên, không khỏi càng thêm kỳ quái. Chỉ là cẩn thận truy vấn, trước mắt vị huynh trưởng này đều là nhìn trái phải mà nói hắn, không nguyện ý chính diện trả lời vấn đề, hiển nhiên là có tâm sự gì. Tyrion không hỏi nhiều xuống dưới, mà là yên lặng đem phát hiện này để ở trong lòng, chuẩn bị về sau cường điệu điều tra một cái. Sau đó hắn bắt đầu chuyên tâm đem lực chú ý đặt ở chung quanh thành thị phong mạo phía trên. Chiến tranh sắp xảy ra. Lúc này từ an toàn Westerland chạy đến King Landing trên thực tế cũng không làm sao phù hợp. Nhưng trận chiến tranh này đối với Lannister rất trọng yếu. Tuy nói không ai quan tâm hắn cái này đuốc nghĩ như thế nào, nhưng thân là Lannister một phần tử, Tyrion tự nhiên muốn tận một phần lực. Hắn tự nhận đọc thuộc lòng các loại quân sự điển tịch, nghĩ đến tại thủ thành lúc có thể làm ra một phen tương ứng cống hiến. Thậm chí hắn cống hiến phương pháp đều nghĩ kỹ, cũng không phải là lợi dụng tự mình tỉ tỉ cùng huynh trưởng tại King Landing địa vị mưu cầu chức vị, mà là đi tìm một vị nào đó tuổi thơ hảo hữu. Tỉ tỉ Cersei tuy nói thân là vương hậu, nhưng Tyrion từ nhỏ đã cùng Cersei quan hệ rất kém cỏi. Huynh trưởng là ngự lâm thiết vệ, nhưng ngự lâm thiết vệ bình thường thời điểm chỉ phụ trách bảo hộ quốc vương. Muốn nói là một cái vương thất kế toán, như vậy tùy tiện liền có thể đi làm. Bất quá Tyrion có thể từ không nghĩ tới mình thật muốn chạy đi làm một cái kế toán. Hắn nghĩ là có thể tại trận chiến tranh này bên trong nói chuyện. Cái này kỳ thật rất khó, bởi vì hắn mới đến. Nhưng ở Westerland thời điểm Tyrion liền nghe nói tuổi thơ hảo hữu Renly lúc này lên làm pháp vụ đại thần, mà pháp vụ đại thần đứng hàng ngự tiền hội nghị bảy đại một thành viên, tự nhiên có thể tham dự tiến vào các loại quốc sự bên trong đi. Tuy nói rất nhiều năm không có liên hệ, nhưng Tyrion tự nhận là cùng Renly quan hệ cũng không tệ lắm. Đồng thời hắn một mực chưa quên Renly đã từng biểu thị rất xem trọng chính mình. Như vậy chỉ cần Renly có thể nghe chính mình nói chuyện, mà không phải giống phụ thân Tywin công tước như thế không cho là đúng qua loa, Tyrion ắt có niềm tin thu hoạch được đối phương coi trọng. Hết thảy vì Lannister, Tyrion một mực ôm là ý nghĩ này, mà không phải tham luyến quyền thế. Lannister cùng Baratheon quan hệ chặt chẽ tương liên không đề cập tới. Năm đó đồ sát sự kiện để Lannister cùng Targaryen kết xuống không cách nào hóa giải cừu hận. Trận chiến tranh này nếu quả thật chính là Targaryen chiến thắng, như vậy Lannister sẽ so Baratheon còn muốn thảm. Có lẽ năm đó Red Keep bên trong thảm án sẽ diễn đi diễn lại cũng khó nói. Một trận ồn ào náo động đánh gãy Tyrion suy nghĩ. Dương mắt nhìn lại, hắn phát hiện đoàn người mình đã đến Red Keep cửa vào cách đó không xa. Mà cái kia ồn ào náo động chính là từ Red Keep dưới tường thành truyền đến. Ngưng thần nhìn lại, hắn phát hiện kia là mấy cái quần áo mộc mạc bình dân ngay tại bên kia lớn tiếng lên án lấy cái gì. Chỉ là lúc này vẫn chưa tới quốc vương triển khai tòa án thẩm phán thời gian. Bọn hộ vệ ngăn đón không để bọn hắn tiến vào. Từ đó hắn nghe được một chút đặc biệt từ ngữ. Cái này khiến Tyrion đối với cái này hứng thú tăng nhiều. Renly như thế thụ hoan nghênh, những cái kia bình dân trong miệng ba câu không rời mời pháp vụ đại thần làm chủ loại hình lời nói, tựa hồ đối với vị kia so với quốc vương còn muốn có lòng tin đồng dạng. Đương nhiên, một cái yêu thích chơi gái quốc vương hiển nhiên sẽ không cho mọi người bao nhiêu lòng tin. nhưng thường ngày vương tọa sát đám quan chức cũng không bị từng tới như thế ủng hộ a. Bên cạnh hắn Jem sau khi nghe sắc mặt lại tiếp tục trở nên rất kỳ quái. Renly đại nhân thẩm án năng lực rất mạnh. Nói như thế, thấy Tyrion một bộ cảm thấy bộ dáng hứng thú. Jem nhịn không được còn nói một câu. Ngươi cùng hắn tiếp xúc cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Tóm lại cẩn thận liền đúng rồi. Jem mập mờ trả lời. Tyrion cảm giác tự mình huynh trưởng rất là kỳ quái. Đặc biệt là hắn phát hiện vừa nhắc tới vị kia tuổi thơ hảo hữu tương quan sự tình lúc Jem biểu lộ. Liền không được tự nhiên. Trước đó áo bào màu vàng chủ đề là như thế này. Dưới mắt lại là dạng này. Hắn hoài nghi có phải là huynh trưởng cùng Renly có cừu oán. Nhưng cẩn thận quan sát giống như cũng không phải dạng này. Cái này khiến hắn ẩn ẩn cảm giác ở trong đó khẳng định có bí mật. Mà về sau bản thân nhìn thấy hết thảy càng làm cho hắn đối với cái này chắc chắn không thôi. Tyrion cùng tỷ tỷ Cersei quan hệ không tốt. Nhưng đến King Landing sau hay là thu hoạch được mặt của đối phương gặp. Trong lúc đó hắn hữu ý vô ý nhắc lên Renly. Sau đó liền phát hiện cùng Kaka Jem đồng dạng. Tỷ tỷ Cersei nghe được cái tên này lúc phản ứng cũng tương tự không thế nào bình thường. Ngược lại là trong bữa tiệc cháu trai Joffrey ngữ khí bên trong tràn ngập đối với vị kia tuổi thơ. Hảo hữu sùng bái chi tình. Thân ở tại Westerland lúc, Tyrion liền nghe nói qua một chút liên quan tới Renly sự tình. Chủ yếu là Rick cùng Cracklaw bán đảo phương diện. Phụ thân Tywin công tước đã từng đối với cái này làm ra đánh giá. Cho rằng Renly am hiểu nắm chắc thời cuộc. Đồng thời kế sách khó lường. Khiến người nhìn không thấu. Đến King Landing sau bản thân nhìn thấy hết thảy càng làm cho Tyrion tràn ngập hứng thú. Thế là làm sơ dàn xếp về sau. Hắn liền trực tiếp để không thế nào tình nguyện huynh trưởng Jem mang mình đi tìm Renly. Chuẩn bị cùng hắn thật tốt tâm sự, lại không muốn chạy tới hỏi một chút. Bọn hắn mới đột nhiên biết được vị kia tạm thời về đảo Dragonstone. Muốn qua mấy ngày mới về King Landing. Cái này khiến Tyrion cảm thấy tiếc nuối. Sau đó lại tiếp tục bị hiếu kỳ thay thế. Pháp vụ đại thần thân là vương quốc trọng thần một trong. Thường ngày công vụ bề bộn rất khó thoát được mở thân. Bây giờ lại là thế cục dung chuyển thời khắc. Vị kia về đảo Dragonstone đi làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục